Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, trang 476. Ếch, một đầu tóc bạc cao lãnh mỹ nam tử cùng với phía sau cao lớn uy mãnh mập ốm cao thấp vẻ mặt hôi bại. Hán tử, ếch ếch ếch, rất quen thuộc tổ hợp, cách tinh tế hẻm gian tiểu lộ. Pet cùng cự long nhóm lại lần nữa gặp mặt, lông mày một trọn. Thực mau suy nghĩ cẩn thận gì đó, Pet đầu tiên là đối cự long nhóm hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó hắn liền quay đầu đối lão bản nhóm nói. Lão bản, phiền toái lại đến một ít thịt nướng. Trước tới 100 xuyến. Không, vẫn là 200 xuyến đi. Vô cùng đơn giản một câu. Nghe vào cự long nhóm trong tai lại là nhất xa hoa. Nhất hào hùng vạn trường, nhất đưa than ngày tuyết một câu. Trời biết bọn họ ở mất đi toàn bộ tài sản sau đã thật lâu, thật lâu, thật lâu không ăn no bụng. Đặc biệt vẫn là ăn ngon như vậy thịt nướng. Vì thế, từng đôi nhan sắc khác nhau trong mắt nhanh chóng ngâm ở thủy quang bên trong. Lệ quang lập lòe, cự lượng nhóm vây quanh Pet ngoan ngoãn ngồi một vòng. Sau đó đặc biệt ngoan ngoãn. Đặc biệt yêu nhã, đặc biệt nhiệt tình cùng hắn trò chuyện lên, cùng Pet liếc nhau. Tiếp được đối phương ném qua tới mị nhãn, quyển thở dài, ngay sau đó nhìn về phía hắn nói. Lại đến vài người, không phải, mấy chục cá nhân thỉnh đến khởi sao. Người, tự đặc biệt cường điệu một chút, Pet lập tức liền nghe ra tới, cười gật gật đầu, Pet đối hắn nói. Mấy trăm cá nhân cũng thỉnh khởi. Đi thôi, đem những người khác có thể kêu đều gọi tới. Đại gia cùng nhau ăn thịt nướng a tương đương. Pet cũng đặc biệt cường điệu một chút. Người, tự, gật gật đầu. Quyển mang theo phỉ thúy rời đi. Hắn muốn đi long cốc vị trí đi mời lưu tại nơi đó mặt khác cự long. Nhân cơ hội này đem phỉ thúy giới thiệu cho bọn họ. Lại lần nữa cảm khái một câu phỉ thúy hảo ánh. Mát, quyền thật là hiện trường nhất đáng tin cự long. Mặt khác cự long đảo cũng không ly rất xa. Tất cả đều ngồi xổm ở cự long hẻm núi nhập khẩu trấn nhỏ đi thông long cốc nhất định phải đi qua. Chi trên đường chờ đâu tương đương quyền cũng không nhiều lời nói. Chỉ là ở nhìn thấy bọn họ lúc sau cùng bọn họ ôm một chút. Đồng thời đem phỉ thúy giới thiệu cho bọn họ. Không thể không nói phỉ thúy xác thật thực thông minh. Chỉ là vừa mới gặp qua quyển dùng quá một lần mà thôi. Hiện giờ lại nhìn đến mặt khác cự long. Nàng đã có thể lược hiện vụng về đối cự long nhóm thi lấy đồng dạng thi lễ, đơn giản lễ tất. Nghe được các đồng bạn trong bụng lộc cộc thanh. Quyển đúng lúc mà đối bọn họ đưa ra chính mình khế ước giả tưởng thỉnh đại gia ăn thịt nướng nói. Cự long nhóm đôi mắt tức khắc một chản đốt sáng lên. Hảo những người này lại là khống chế không được đương trường biến thành cự long. Có đệ nhất đầu làm ví dụ, dư lại cự long lập tức liên tiếp biến thành nguyên hình. Triển khai thật lớn cánh, cự long nhóm sôi nổi hướng về đồ long giả thịt vô phương hướng bay đi, nhìn các đồng bạn bóng dáng. Quyển thở dài, cuối cùng chỉ có thể kéo lên phỉ thúy. Đồng dạng biến thân cự long truy đuổi các đồng bạn mà đi đại khái là cái này ban đêm chú định chờ. Thành truyền kỳ chi dạ đi. Ở thắng liên tiếp 99 cục cùng thắng liên tiếp 100 cục cự phú ma pháp sư xuất hiện lúc sau. Chấn nhỏ lại lần nữa xuất hiện thành trăm đầu cự long. Vô số cánh che trời lấp đất che khuất không trung. Cự long nhóm sau một lúc lâu lướt qua De La Van lão bản tiệm thịt nướng. Sôi nổi rớt xuống đến đồ long giả thịt phô ngõ nhỏ đầu tường lên rồi. Chương 240 Ngô Tâm An chỗ ngày. Này chú định không tầm thường, cự long nhóm sôi nổi rớt xuống. Hoặc là ngồi xổm ở đầu tường trực tiếp ăn uống thỏa thích. Hoặc là ngồi sụp đầu tường xám xịt mà biến thành hình người xuống dưới. Ngồi sụp đầu tường cũng không sợ. Pet trực tiếp cười tủm tỉm dùng ma pháp bổ thượng, thuận tiện nhiệt tình mà mời khổ chủ cùng nhau ăn thịt. nguyên bản còn vừa kinh vừa giận khổ chủ có. Thể làm sao bây giờ đâu? Tự nhiên là đáp ứng lạp. Thuận tiện mang theo nhà mình rượu ngon cùng nhau lại đây, hảo đi. Đầu tường bị áp sụp chính là trấn trên ủ rượu nhà giàu ra tường vây, Pet vốn dĩ liền hào phóng. Hiện giờ có tiền càng là hào phóng tựa như một cái siêu cấp người tốt. Trực tiếp tiêu tiền mua nhà giàu ra sở hữu rượu ngon. Lại mời người chung quanh cùng nhau lại đây uống rượu. Tới rồi cuối cùng, cũng không biết như thế nào. Trấn trên tất cả mọi người tới, thậm chí bọn họ đều không phải lại đây bạch uống rượu. Chính mình bưng rượu liền tới đây, chính là vì một thấy cự long phong thái. Sau đó phát hiện sở hữu cự long đều hòa khí, mọi người đơn giản trực tiếp dọn thùng rượu lại đây. Cự long nhóm thật sự ăn lại nhiều lại mau, liền tính khô cằn thịt phô lão bản vén tay áo lộ ra cánh tay cư nhiên trải rộng cơ bắp cũng không kịp nướng cái loại này mau. Hảo chút thịt nướng phô lão bản lúc ấy liền sôi nổi mau toại tự đề cử mình, giúp thịt phô lão bản nướng khởi thịt tới. Ăn đến bây giờ, cự long nhóm cũng thực hưởng thụ hiện tại không khí. Cũng không chọn, chỉ đề ra mập cái yêu cầu, ta không cần cái kia kêu De La Van ra hỏa nướng thịt Nga. Ân, không ăn hắn thịt nướng, cự long nhóm một bên gặm thịt một bên nói, De La Van, ta nướng chính là long thịt sao? Thương tâm, quá thương tâm, càng nhiều còn lại là trột ra. Đại khí không dám ra một tiếng. De La Van lão bản cuối cùng quả nhiên không có chạm vào những cái đó thịt nướng một chút. Bất quá nhưng thật ra hào phóng đem nhà mình còn không có nướng thịt toàn bộ lấy ra tới. Đến tận đây, toàn trấn thịt đều trồng chất đến đồ long giả thịt phô trước cửa. Mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. Này một đêm, toàn bộ cự long trấn nhỏ lâm vào cuồng hoan. Tới rồi cuối cùng, đại gia thậm chí cũng chẳng phân biệt nhân loại cùng cự long. Tất cả đều quậy với nhau ăn ăn uống uống. Cự long nhóm biến thành hình người dùng nhân loại ngôn ngữ cùng bọn họ trò chuyện thiên. Mà nhân loại dũng sĩ cũng hào phóng đem chính mình quá khứ mạo hiểm trải qua chia sẻ ra tới, bọn họ. Mỗi người nói chuyện xưa đều giống đồng thoại, bọn họ mỗi người hiện tại tựa như đồng thoại sinh. Vật tới rồi cuối cùng, cự long cũng hào, nhân loại cũng hào, mọi người đều say, mệt mỏi, cũng không đi tìm giường đệm, mọi người trực tiếp ngủ đầy đất, lấy thiên vì chăn, đại địa vì giường. Cái này cự long hẻm núi bên cạnh trấn nhỏ tập thể lâm vào thâm miên, mà ở những người khác ngủ đến tiếng hô một mảnh là lúc, chỉ có hai người không có ngủ. Một cái là thịt phô lão bản, một cái còn lại là Pet. Thịt phô lão bản không ngủ là bởi vì hắn ở quét tước cửa hàng. Mà Pet không ngủ còn lại là bởi vì hắn ở mua đơn, trực tiếp đem một viên cực đại hồng bảo thạch đưa tới lão bản trước mặt. Pet cười tủm tỉm nói, vất vả lão bản lạp tương đương quyển nói không sai. Ngài thịt nướng thật là cái này, hắn chiều lão bản giơ lên cái ngón tay cái, hừ. Còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi, ta đến nỗi vất vả như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.